Vô địch thiên hạ 198 chương 1953 thật cũng gọi Hoàng Tiểu Long chương 1953. Thật cũng gọi Hoàng Tiểu Long thấy là Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ gửi tới tín phù. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, thần hồn quét qua, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hoàng thập nhất, Xích Nguyên đế tử Tiểu Long, thế nào Hoàng bằng gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc không khỏi hỏi. Đám người cũng là hiếu kỳ. Hoàng Tiểu Long đem tín phù cho Hoàng bằng bọn người. Đám người nhìn không khỏi sắc mặt quái gì. Quách Tiểu Phàm nói, cái này cái gì Hoàng thập nhất, Xích Nguyên đế tử gan cũng quá lớn đi, lại dám đánh đại cứu mẫu chủ ý. Đợi lát nữa đi qua, ta đem bọn hắn phía dưới hai cái chứng toàn đá bể. Thay đại cứu xuất khí, chúng nữ không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Hoàng Mẫn gõ Quách Tiểu Phàm một đầu, liền ngươi biết nghĩ kế. Quách Tiểu Phàm gãi đầu, không có ý tứ cười cười, ta nói chính là lời nói thật nha. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Đệ tứ bất tưởng, Quang Minh Thiên Sứ bọn người khống chế Minh Vương phi thuyền lần nữa tăng thêm tốc độ. Vẹn vẹn một cái hô hấp đằng sau, Minh Vương phi thuyền liền phá vỡ Đại Đồng Thần vị diện bích trướng, đi tới Đại Đồng Thần vị diện trên không. Khi Minh Vương phi thuyền đánh vỡ Đại Đồng Thần vị diện bích trướng, đi vào Đại Đồng Thần vị diện trên không trong nháy mắt, bởi vì không có che giấu khí tức, Hoàng Tiểu Long, Tứ Bất Tượng, Quang Minh Thiên Sứ, Băng Ly Long gần 200 đại đế cao thủ kinh khủng uy áp trong nháy mắt tựa như 200 tòa hỗn độn cử sơn đánh vào Đại Đồng Thần vị diện phía trên. Toàn bộ Đại Đồng Thần vị diện đều là kịch liệt chấn động. Cùng lúc trước Hỏa Thạch Thần vị diện một dạng, Đại Đồng Thần vị diện tất cả thành trì sở hữu thần phủ mọi cường giả trong tất cả ngõ ngách gần như đồng thời cảm ứng được cái này diệt thế uy áp. Hoàng Tiểu Long gần 200 đại đế cường giả uy áp hội tụ vào một chỗ, mà lại cơ hồ toàn bộ là đại đế cửu giai trở lên đại đế uy áp hội tụ vào một chỗ, là tình huống như thế nào cùng diệt thế cũng không phân biệt, không nói khoa trương chút nào. Như Hoàng Tiểu Long muốn, Tứ Bất Tượng, Quang Minh Thiên Sứ bọn người đồng loạt ra tay lời nói, có thể trong nháy mắt đem cái này Đại Đồng Thần vị diện đánh nổ tại cái này diệt thế uy áp phía dưới. Chúng gia tộc cường giả ai cũng hãi nhiên rung động nằm. Liền ngay cả Trường Trì Tông trong tổng điện nguyên bản ngồi tại trên bảo tọa Đào Vũ cùng Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần mấy người cũng dọa đến từ trên bảo tọa ngã xuống tới. Hoàng thập nhất, Xích Nguyên đế tử Xích Hào hai người cũng là giật mình kêu lên, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía hư không. Đây, đây là đại đế cường giả, đây là bao nhiêu cái đại đế cường giả. Hoàng thập nhất trong lòng cuồng loạn, hai chân run run. Chẳng lẽ Đại Đồng Thần vị diện xảy ra chuyện gì siêu cấp đại sự? Xích Nguyên đế tử thanh âm rung động hãi nhiên. Toàn bộ Trường Trì Tông trong tổng điện, tất cả mọi người là hoảng sợ, hãi nhiên, run rẩy. Nhưng là chỉ có Thích Tiểu Phi vẫn đứng ở nơi đó. Thích Tiểu Phi gương mặt xinh đẹp kinh ngạc nhìn xem tổng điện bên trên đám người phản ứng, không khỏi nghi hoặc. Nàng mặc dù cùng đám người một dạng cũng cảm ứng được cái kia kinh khủng uy áp, nhưng là cũng không có cùng đám người một dạng nhận áp bách. Rất nhanh trên đại điện đám người cũng phát hiện Thích Tiểu Phi tình huống. Ngươi không bị ảnh hưởng? Hoàng thập nhất ánh mắt nhìn chằm chằm Thích Tiểu Phi, khó có thể tin. Đám người cũng đều kinh nghi mà nhìn xem Thích Tiểu Phi. Thích Tiểu Phi ánh mắt có chút bối rối, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Những đại đế cường giả này giống như hướng bên này phương hướng đến rồi. Xích Nguyên đế tử Xích Hào đột nhiên một mặt hoảng sợ kêu lên. Mọi người sắc mặt càng là sợ hãi. Cảm ứng những đại đế cường giả này càng ngày càng tới gần, mà lại thật giống như là muốn đến Trường Trì Tông lúc. Hoàng thập nhất run giọng nói, những đại đế cường giả này không phải là muốn tới Trường Trì Tông a? Đào Vũ, Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần cùng giữa sân Trường Trì Tông các cao thủ ai cũng toàn thân run lên run. Hướng Trường Trì Tông tới, chẳng lẽ những đại đế cường giả này cũng là tới tham gia đại điển bái sư? Thế nhưng là bọn hắn Trường Trì Tông lần này cũng không có mời được vị nào đại đế cao thủ. Duy nhất mời một cái Hoàng Phương Đồng bởi vì có chuyện quan trọng cũng không có đến đây. theo Hoàng Tiểu Long bọn người càng ngày càng tới gần Trường Trì Tông. Trường Trì Tông trên không ầm vang vang vọng không thôi, phảng phất có vô số hỗn độn thần lôi nhấp nhô. Đào Vũ, Phó Dương Thần bọn người hoảng sợ phát hiện, toàn bộ tổng điện mặt đất đều đang rung động, phảng phất chịu không được cái này kinh khủng uy áp mà tùy thời muốn đổ nát một dạng. Bốn phía dòng chảy không gian bạo tẩu. Đào Vũ, Phó Dương Thần, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử bọn người chỉ cảm thấy trên thân đè ép vô số hỗn độn cử sơn, cũng không còn cách nào đứng ở nơi đó, quỳ sát xuống dưới. Mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đảo như là nhện một dạng vết sách. Vô số nát cát từ mặt đất bay ngược mà lên, lơ lửng giữa không trung. Tại Đào Vũ, Phó Dương Thần, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử bọn người hoảng sợ ánh mắt bên trong, một đám chấm đen nhỏ từ đằng xa phá không mà đến, càng ngày càng gần, cuối cùng đứng tại Trường Trì Tông tổng điện bên trên không. Thiên đình chi chiến, Hoàng Thập Nhất mặc dù không có đi tham gia, nhưng là năm đó Tạo Hóa Đế Cung đại điển bái sư, hắn đi tham gia. Năm đó Tạo Hóa Đế Cung trên đại điển bái sư Hoàng Tiểu Long hành hung Tà Thần Đế Cung Chí Tôn Thiên Tài Vương Vĩnh Sâm một màn kia, một mực in dấu thật sâu khắc ở đầu óc hắn. Cho nên khi thấy rõ Trường Trì Tông tổng điện bên trên không đám người diện mạo lúc, Hoàng Thập Nhất toàn thân run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long. Nhận ra Hoàng Tiểu Long về sau, Hoàng Thập Nhất sợ hãi nói không ra lời. Bất quá, lúc này, Hoàng Thập Nhất còn không có đem Hoàng Tiểu Long đến cùng Thích Tiểu Phi liên hệ tới. Bởi vì Đào Vũ, Phó Dương Thần đám người cũng chưa từng gặp qua Hoàng Tiểu Long, cho nên rung động nằm ở nơi đó, hoảng sợ suy đoán Hoàng Tiểu Long đám người thân phận cùng ý đồ đến. Thích Tiểu Phi thấy rõ người tới là Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn, Thiên Phật Đại Đế bọn người lúc, gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tin được. Đợi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lúc, trong đôi mắt đẹp nước mắt lập tức bừng lên. Thích Tiểu Phi che miệng, tràn đầy hạnh phúc, kích động. Tiếp theo xuyên qua Đào Vũ, Phó Dương Thần, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử bọn người bên người, xông về Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, Tiểu Long, Đào Vũ, Phó Dương Thần bọn người trợn mắt hốc mồm. Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ Thích Tiểu Phi phu quân thật cũng gọi Hoàng Tiểu Long? Chờ chút, Hoàng Tiểu Long thật chẳng lẽ Đào Vũ? Phó Dương Thần bọn người đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hoảng sợ đại biến. Lúc này, cái kia Hoàng Thập Nhất phủ phục mặt đất, run rẩy nói: Tử Hoàng Đế Cung đệ tử Hoàng Thập Nhất khấu kiến Minh Vương bệ hạ. Nói xong, nặng nhưng dập đầu. Minh Vương bệ hạ, Đào Vũ, Phó Dương Thần bọn người toàn thân lay động, muốn ngất đi. Lúc này, giữa không trung, Hoàng Tiểu Long ôm thật chặt Thích Tiểu Phi, ôm thật chặt, phảng phất muốn đem Thích Tiểu Phi lạc ấm vào mình sâu trong linh hồn, sợ Thích Tiểu Phi biết lại rời đi mình. Thích Tiểu Phi cũng là ôm thật chặt Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp đều là nước mắt hạnh phúc. Tiểu Long, thật là ngươi sao? Ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nàng thậm chí nghĩ tới, nếu thật không có cách nào, lấy cái chết làm rõ ý chí. Hoàng Tiểu Long ôm chặt Thích Tiểu Phi, thật sâu nói: Là ta, Tiểu Phi, về sau sẽ không có người còn dám khi dễ ngươi. Ta sẽ không lại để cho người ta khi dễ ngươi. Một bên, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ nhìn xem cái này cảm động một màn, cũng đều đôi mắt đẹp hồng hồng. Thật lâu, Hoàng Tiểu Long ôm Thích Tiểu Phi không có buông ra, không ai mở miệng đánh vỡ phần này tĩnh mịch. Cuối cùng, hay là Thích Tiểu Phi ôm Hoàng Tiểu Long tay trắng nơi nới lòng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ bừng. Nàng gặp Hoàng Tiểu Long vẫn không có ý buông tay, đối với Hoàng Tiểu Long bên tai nói nhỏ: Tiểu Long, phụ thân mẫu thân, nhiều người như vậy đều đang ngó chừng đâu, trước nới lòng tay. Vô Địch Thiên Hạ 198 chương 1954, Quang Minh Giới Tổ một nửa khác truyền thừa chương 1954.

đám người tề tụ một đường. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Tìm tới hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi. Hoàng Tiểu Long thể xác tinh thần nới lỏng. Kể từ khi biết hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi phi thăng thần giới về sau. Hoàng Tiểu Long những ngày này ngay cả tu luyện đều không có tâm tư. Liên đới đều ngồi không chừng. Hiện tại, rốt cuộc yên tâm. Phi thuyền trong đại sảnh, mùi rượu bốn phía. Đại cứu, đây là rượu gì? Tốt như vậy uống. Quách Tiểu Phàm uống vào Hoàng Tiểu Long lấy ra địa ngục âm dương tương cách tửu. Thán phục một tiếng. Nhìn không được hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói, đây là địa ngục âm dương tương cách tửu, địa ngục nổi danh nhất rượu. Quách Tiểu Phàm hỏi, vậy nhất định rất đắt a, rất rẻ, một bình mới bán 10 cái hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long nói, 10 cái hạ phẩm hỗn độn linh thạch còn tiện nghi. Quách Tiểu Phàm thè lưới, đem ta bán cũng mua không nổi một giọt. Đám người cười một tiếng. Tiểu Long, cái kia hoàng thập nhất, Xích Nguyên đế tử bọn hắn vì cái gì xưng hô ngươi Minh Vương bệ hạ, thân phận của ngươi bây giờ là Thích Tiểu Phi đột nhiên hỏi. Cùng lúc trước Quách Tiểu Phàm bọn người một dạng. Trong nội tâm nàng rất là hiếu kỳ. Quách Tiểu Phàm chen lời nói. Đại cứu mẫu, ngươi không biết. Đại cứu bây giờ tại thần giới ngưu bức đây. Ngươi nhìn hắn sau lưng nhiều như vậy đại đế thủ hạ liền biết. Hắn hiện tại là địa ngục chi chủ. Thống trị địa ngục tam giới. Tiếp theo Quách Tiểu Phàm lại giới thiệu Hoàng Tiểu Long một đại thông ngưu bức chỗ. Dù sao là dùng sức thổi. Thích Tiểu Phi gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh. Địa ngục chi chủ. Thống trị địa ngục tam giới Minh Vương bệ hạ, còn có thần giới đệ nhất cao thủ Hồng Mông đại đế sư để Hồng Mông chi vương đệ tử thân truyền sau 2 giờ. Hoàng Tiểu Long lấy muốn tu luyện làm tên. Tiệc rượu kết thúc. Tiệc rượu vừa kết thúc. Hoàng Tiểu Long liền ôm Thích Tiểu Phi tiến vào Minh Vương phi thuyền cái thứ nhất tu luyện mật thất. Tiểu biệt thắng tân hôn. Hoàng Tiểu Long hai người đã không phải là tiểu biệt, mà là đại biệt. Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới mấy trăm năm, mà Thích Tiểu Phi là tại hạ giới mấy ngàn năm. Hiện tại trùng phùng, Hoàng Tiểu Long muốn đem cái này mấy trăm năm qua củi khô lửa bốc toàn bộ bù lại, mà lại là thật to bù lại mới được. Đương nhiên, sợ động tính quá lớn, Hoàng Tiểu Long hay là mở ra mật thất cấm chế. Nửa tháng sau, Phương Huyên Huyên gặp mật thất số 1 đại môn vẫn đóng chặt. Sắc mặt phức tạp. Đối với Bành Tiêu nói. Đã lâu như vậy. Tiểu Long cùng Tiểu Phi còn không ra. Bành Tiêu cười nói. Thế nào? Ngươi cũng muốn đi vào. Để Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ chỉ điểm ngươi tu luyện. Phương Huyên Huyên đưa tay cào Bành Tiêu ca chi. Ngươi cách tiểu ni tử. Ta xem là ngươi nghĩ đi hai nữ vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ. Hơn một tháng sau. Khi Minh Vương phi thuyền trở lại Tạo Hóa Đế Cung tổng bộ. Tứ Bất Tượng hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo lúc. Hoàng Tiểu Long lúc này mới cùng Thích Tiểu Phi từ mật thất số 1 đi ra. Từ mật thất số 1 đi ra. Tựa hồ cảm nhận được đám người cái kia dị dạng ánh mắt. Thích Tiểu Phi gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ bừng. Càng là xinh đẹp không gì sánh được. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người trở lại Tạo Hóa Đế Cung lúc. Quang Minh Thần Giới, Quang Minh Thần Điện bên trong ngồi hai người. Một người trong đó chính là lúc trước trốn hướng Quang Minh Thần Giới Quang Minh Đại Đế Lam Chi. Mà đổi thành một người, người mặc Quang Minh Thần Khải, cầm trong tay thần trượng, đỉnh đầu vương miện, tràn ngập vô thượng chi uy, chính là Đại Đế Thập Giai Hậu Kỳ đỉnh phong Quang Minh Đại Đế Lam Chi. Khí thế ở đây mặt người trước cũng yếu hơn một chút. Người này chính là Quang Minh Thần Giới hiện tại giới chủ Đôn Ai. Sư huynh, những năm này, ngươi lật sách tư liệu, tra được Quang Minh giới tổ một nửa khác truyền thừa xuống rơi xuống sao? Quang Minh Đại Đế Lam Chi đối với Quang Minh giới chủ Đôn Ai nói, chúng ta muốn tại Hoàng Tiểu Long tới trước đó, trước một bước tìm tới Quang Minh giới tổ một nửa khác truyền thừa. Tuyệt đối không thể để cho Hoàng Tiểu Long đạt được Quang Minh giới tổ một nửa khác truyền thừa. Không phải vậy. Sư huyên giới chủ vị trí liền muốn chắp tay nhường cho Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 198 chương 1955 Đôn Ai tìm tới một nửa khác truyền thừa chương 1955.

Chúng giáo hoàng cường giả cũng là chấn kinh. Quang minh thần giới khởi nguyên chi trận. Di thất không biết mấy trăm triệu năm. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này quang minh giới chủ đôn ai lại là không có ngoài ý muốn. Lấy ra 100 mai quang minh giới thạch. Cái này 100 mai quang minh giới thạch. Chính là quang minh thần giới năng lượng bản nguyên trải qua vô số năm ngưng tụ mà thành. Mỗi một mai đều không phải là linh thạch có thể mua được bảo bối. Đôn ai hai tay vung lên. 100 mai quang minh giới thạch vừa vặn khảm nạm tiến quang minh thần giới khởi nguyên chi trận 100 cái trong mắt trận. Tốt, mọi người thôi động cách này khởi nguyên chi trận đi. Đôn ai đối với chúng dạy hoàng đạo. Tuân mệnh. Đại giáo hoàng bệ hạ chúng giáo hoàng mạnh đến mức cung kính xác nhận. Nhao nhao bay xuống từng cái trong mắt trận. Đồng thời, Đôn ai cùng Lam Chi hai người tới đại trận trung ương nhất. 100 giáo hoàng bắt đầu hướng trận nhãn quán chú quang minh thần lực. Lập tức, khởi nguyên chi trận quang minh vạn trưởng. Vọt lên từng đạo quang minh thần trụ. Không nhiều không ít. Chính là 100 đạo. Đem thương không oanh phá. Đôn ai cùng Lam Chi hai người cũng đều đem quang minh thần lực không ngừng rót vào đại trận bên trong. Cả tòa đảo lớn không ngừng run rẩy, tựa hồ phải tùy thời vỡ ra. Kéo dài đến 20 mấy phút sau. Đột nhiên, đảo lớn bên cạnh biển cả bắt đầu kịch liệt chập trùng. Nhấc lên ngàn vạn trọng sóng lớn. Tiếp theo, một cái cử đại vô cùng mà tràn ngập cổ lão thánh khiết đồ vật phá không mà lên. Soạt một tiếng vang thật lớn, tứ phương ước sầm hải vực phảng phất đều nổ ra. Nếu là Hoàng Tiểu Long tại cách này, nhìn thấy cách này cổ lão thánh khiết đồ vật, khẳng định sẽ chấn kinh. Bởi vì cách này cổ lão thánh khiết đồ vật cùng hắn tại địa ngục lấy được thiên đường lại là giống nhau như đúc đây. Đây là thiên đường quang minh đại đế Lam Chi kinh hô. Hắn tự nhiên gặp rồi Hoàng Tiểu Long gọi ra thiên đường công kích uy lực. Quang minh giới chủ Đôn ai nhìn xem không trung tản ra tầng tầng thánh quang thiên đường. Cười lớn một tiếng. Không sai. Chính là thiên đường. Hoàng Tiểu Long lấy được là một nửa khác. Quang minh giới tổ một nửa truyền thừa khác ngay tại cái này thiên đường bên trong. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi. Hoàng gia đám người trở lại tạo hóa đế cung về sau. Ngốc lưu lại một tháng. Liền dẫn Thích Tiểu Phi. Hoàng gia đám người. Thăng Nguyệt già bọn người lên đường. Tiến về Hồng Mông chi địa. Cửu âm cử thi bộ tộc tiến đánh thần giới sắp đến. Đến lúc đó thần giới chỗ an toàn nhất chính là Hồng Mông chi địa. Cho nên, đem Thích Tiểu Phi, Hoàng Bằng bọn người an trí tại Hồng Mông chi địa. Hoàng Tiểu Long mới yên tâm. Hoàng Tiểu Long hỏi Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ ý kiến. Hai nữ cũng phải cùng một chỗ. Hoàng Tiểu Long liền cũng mang theo hai nữ. Bất quá, Phương Càn còn có sư phụ hắn Triệu Lôi muốn lưu thủ tạo hóa đế cung. Hoàng Tiểu Long cũng không có cách nào. Minh Vương phi thuyền hướng Hồng Mông chi địa cực tốc chạy. Quang Minh chi hải. Đứng tại Minh Vương phi thuyền khống chế đại sảnh. Hoàng Tiểu Long nhận được đến từ Minh Vương tổ chức Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc tín phù bẩm báo. Là liên quan tới Quang Minh giới chủ Đôn ai đám người. Hoàng Tiểu Long cũng đã sớm ngờ tới Quang Minh giới chủ Đôn ai không có khả năng cam tâm để cho mình đạt được Quang Minh giới chủ một nửa truyền thừa khác. Cho nên, đã sớm để Thái Nhạc phân phó quang minh thần giới bên kia thời khắc chú ý quang minh giới chủ Đôn ai động tĩnh. Minh Vương tổ chức tại quang minh thần giới cũng có thế lực. Mặc dù không lớn, nhưng là vẫn tra được quang minh giới chủ Đôn ai bọn người tiến về quang minh chi hải. Quang minh giới chủ Đôn ai đi quang minh chi hải làm gì, Hoàng Tiểu Long thì như thế nào không rõ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, Đôn ai, Lam Chi, chờ ta đến quang minh thần giới. Ta sẽ hào hào cảm tạ các ngươi. Về phần quang minh giới chủ một nửa truyền thừa khác, hắn cũng không lo lắng quang minh giới chủ Đôn ai, Lam Chi tìm tới. Vô địch thiên hạ 198 chương 1956 đến Hồng Mông chi địa chương 1956. Đến Hồng Mông chi địa quang minh giới chủ Đôn ai còn có quang minh đại đế Lam Chi coi như tìm được quang minh giới tổ một nửa truyền thừa khác. Cũng không có khả năng luyện hóa. Bởi vì, Một nửa khác thiên đường chi môn chìa khóa mở cửa trong tay hắn, Hoàng Tiểu Long đem quang minh thần trượng lấy ra ngoài. Quang minh thần trượng tản ra nhu hóa thánh khiết quang mang, để Hoàng Tiểu Long tắm rửa trong đó. Quang minh thần trượng chính là mở ra một nửa khác thiên đường chi môn chìa khóa. Không có quang minh thần trượng, quang minh giới chủ Đôn Ai, quang minh đại đế Lam Chi cũng chỉ có thể đối với một nửa khác thiên đường dương mắt nhìn. Hoàng Tiểu Long thậm chí đã có thể nghĩ đến quang minh giới chủ Đôn Ai nhìn xem một nửa khác thiên đường dương mắt nhìn lại dùng hết các loại phương pháp từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào thiên đường mà phát điên tình cảnh. Tiểu Long, sư phụ ngươi Hồng Mông Chi Vương hắn có thể hay không rất nghiêm túc thích Tiểu Phi đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng. Ôn Nhu hỏi. Lúc này, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người cũng đi tới. Nghĩ đến rất nhanh liền muốn nhìn thấy Hồng Mông Chi Vương. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu cũng là tâm thần bất định. Đây chính là Hồng Mông Chi Vương, thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông Đại Đế cùng Hoàng Tiểu Long sư phụ. Mặc dù hai nữ tại Thiên Đình chi chiến lúc cũng đã gặp Hồng Mông Chi Vương, nhưng là dù sao ở chung thời gian không nhiều. Hoàng Tiểu Long đối với Thích Tiểu Phi cùng đám người cười nói, yên tâm đi, sư phụ lão nhân gia ông ta người rất tốt, tựa như là người nhà bình thường lão gia gia một dạng. Đám người kinh ngạc, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hãi nhiên, chư thiên vạn giới đoán chừng cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long dạng này hình dung Hồng Mông Chi Vương. Người bình thường lão gia gia nếu là Hồng Mông Chi Vương phổ thông, vậy các nàng đâu? Tiểu Long, đến Hồng Mông Chi địa về sau, ngươi đến lúc đó lại muốn đi quang minh thần giới. Tô Yến mở miệng nói. Biết mẫu thân lo lắng, Hoàng Tiểu Long cười nói, mẫu thân ta không có việc gì. Tô Yến há hốc mồm, cuối cùng gật đầu nói, đến lúc đó muốn vạn phần cẩn thận. Ta hiểu rồi, Hoàng Tiểu Long nặng nhưng gật đầu. Mặc kệ hắn hiện tại là thân phận gì, mặc kệ hắn thực lực bây giờ mạnh cỡ nào, tại mỗi một cái trong mắt cha mẹ, ngươi vẫn là con của bọn hắn. Cho nên Hoàng Tiểu Long có thể hiểu được mẫu thân lo lắng trong lòng. Đại cứu, quang minh thần giới chơi vui hay không? Nếu không ngươi dẫn chúng ta cũng cùng đi chứ? Quách Tiểu Phàm chen lời nói, ta cũng muốn đi quang minh thần giới nhìn xem. Mà lại ngươi vừa cùng đại cứu mẫu cùng một chỗ, lại phải tách ra. Hoàng Tiểu Long cười mắng, ngươi cho rằng ta muốn đi quang minh thần giới chơi, đến lúc đó khẳng định phải cùng quang minh thần giới hiện tại giới chủ đánh nhau. Ngươi nếu có thể chịu nổi quang minh giới chủ ngón tay, ta liền dẫn ngươi đi. Quách Tiểu Phàm hai mắt trợn lên. Quang minh giới chủ ngón tay lập tức. Quách Tiểu Phàm một mặt chán nản buồn bực, nhưng vậy thì thôi vậy. Hoàng Tiểu Long gặp Thích Tiểu Phi tràn đầy lo lắng thần sắc, nắm chặt nó hai tay, nói, lần này đi quang minh thần giới sẽ không thật lâu, ta sẽ rất mau trở lại tới. Đến lúc đó trở về, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền bồi ngươi tốt nhất xảo chơi. Thích Tiểu Phi nhu nhiên gật đầu, tốt, chờ đến Hồng Mông Chi Địa, ta sẽ hảo hảo tu luyện chờ ngươi trở về. Nửa tháng sau, đám người liền tới đến Hắc Ám Tinh Hà. Thông qua khống chế sảnh tinh bích, nhìn xem bên ngoài cái kia kinh khủng để cho người ta tuyệt vọng hắc mang, tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. Đây là Hắc Ám Tinh Hà. Chờ qua cái này Hắc Ám Tinh Hà, chính là Hoang Cổ Thần Vị Diện. Hoang Cổ Thần Vị Diện không xa chính là Hồng Mông Tinh Hà cùng Hồng Mông Chi Địa. Hoàng Tiểu Long đối với đám người giải thích nói, đây là lần thứ hai đến Hồng Mông Chi Địa. Nhìn xem phía ngoài Hắc Ám Tinh Hà, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới lần thứ nhất cùng sư huyên Khương Hồng tới tình cảnh. Khi đó, mình mới là nho nhỏ thần vương. Hiện tại, cũng đã đại đế cường giả. Sau 2 giờ, Minh Vương phi thuyền liền xuyên qua Hắc Ám Tinh Hà, đi tới Hoang Cổ Thần Vị Diện. Lúc trước, Long Sa phi thuyền xuyên qua Hắc Ám Tinh Hà trọn vẹn dùng nửa tháng, hiện tại, Minh Vương phi thuyền mới 2 giờ. Trải qua Hoang Cổ Thần Vị Diện lúc, Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút, mang theo đám người đến Hoang Cổ Hắc Long nhất tộc di chỉ đi xuống. Hắn đạt được Hoang Cổ Hắc Long tam bảo, cho nên đối với cái này Hoang Cổ Hắc Long nhất tộc di chỉ còn có cảm tình. Xuyên qua Hoang Cổ Thần Vị Diện về sau, liền tới đến Hồng Mông tinh hà. Nhìn xem sáng chói cực kỳ, quang mang hoa mỹ Hồng Mông tinh hà. Hoàng gia mọi người và lúc trước lần đầu tiên Hoàng Tiểu Long một dạng tự vừa khiếp sợ không thôi. Đây chính là Hồng Mông tinh hà. Hoàng Tiểu Long đối với đám người giải thích nói. Hồng Mông tinh hà trước kia nguyên bản cùng trước mặt hắc ám tinh hà một dạng. Khắp nơi là hắc ám. Khắp nơi là khí âm hàn. Về sau, trải qua sư phụ ta mấy trăm triệu năm cải tạo, mới biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Mấy trăm triệu năm Thích Tiểu Phi, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người líu lưới không thôi. Đó là tinh vẫn thạch. Là sư phụ ta hao tốn rất nhiều công phu mới từ các giới sưu tập tới. Dòng giã 100 vạn khỏa. Cái này, 100 vạn khỏa tinh vẫn thạch. Mỗi khỏa bên trong đều bị sư phụ ta khắc họa Hồng Mông trận pháp. Nếu là loạn náo xông vào lời nói, liền xem như đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh thân cũng phải chết. Hoàng Tiểu Long chỉ vào phía trước lơ lửng từng khỏa tinh vẫn thạch. Tại Hoàng Tiểu Long giới thiệu và giải thích bên trong, đám người nghe được say sưa ngon lành. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Phía trước tinh không một cái xa hoa đảo lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn xem trên đảo lớn mặt cái kia ấm ánh như ngọc thác nước. Cái kia mọc đầy các loại quang mang linh quả. Vô số chạy linh thú. Còn có đảo lớn bốn phía cái kia vô số hỗn độn tinh thạch. Đám người há to mồm. Hoàng Tiểu Long cười nói, chúng ta đi qua đi, Hồng Mông chi địa đến. Lập tức, Hoàng Tiểu Long thu hồi Minh Vương phi thuyền cùng đám người hướng Hồng Mông chi địa bay tới. Vừa rơi xuống Hồng Mông chi địa, hô hấp lấy cái kia kinh người linh khí, đám người chỉ cảm thấy đi tại đất nước trong mộng. Đột nhiên, một đạo màu vàng tiểu ảnh từ đằng xa hướng Hoàng Tiểu Long một bắn mà đến. Đám người giật mình. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là cười ha ha. Tiểu Hùng Hùng, hồi lâu không thấy. Đầu này màu vàng tiểu ảnh, đúng là hắn lúc trước từ Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Thiên Hợp trong tay cứu thổ hùng thú. Đại ca ca, ngươi là đến xem lão gia gia hay là đến xem ta sao? Thổ hùng thú ánh mắt linh động nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nói, đến xem lão gia gia cũng tới nhìn ngươi. Đưa tay vuốt ve thổ hùng thú mềm mại da lông. Tiểu gia hỏa này cách này hơn 100 năm ở tại Hồng Mông chi địa. Thực lực tăng lên không ít. Mà lại trải qua Hồng Mông chi địa linh khí thấm vào. Bộ dáng là càng thêm đáng yêu. Đám người gặp Hoàng Tiểu Long trong ngực đáng yêu thổ hùng thú. Đều là thích đến gấp. Thích Tiểu Phi. Phương Huyên Huyên mấy người đi vào Hoàng Tiểu Long bên người. Nhìn không được đưa tay khơi dậy thổ hùng thú tới. Đại ca ca, mấy vị này tỷ tỷ cũng đều là nữ nhân ngươi sao? Đột nhiên, thổ hùng thú một mặt ngây thơ mà hỏi thăm. Các nàng đều tốt xinh đẹp. Thích Tiểu Phi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ thấm. Đặc biệt là Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu càng là đỏ đến chín mọng. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Lúc này, nơi xa, một đám người từ đằng xa bay tới. Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động, hướng mọi người nói, sư phụ tới, chúng ta đi qua đi. Người tới cầm đầu chính là nhìn khoảng chừng 70, tinh mục mũi đan, có lưu một chút sợi râu Hồng Mông Chi Vương. Đám người nghe là Hồng Mông Chi Vương, cũng đều đuổi theo sát Hoàng Tiểu Long, bay đi. Vô địch thiên hạ 198 chương 1957 vô ảnh chi vương chương 1957. Vô ảnh chi vương sư phụ. Hoàng Tiểu Long xa xa nhân tiện nói. Hồng Mông chi vương ấm áp cười một tiếng, gật đầu tới. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long bọn người một bước vào Hồng Mông tinh hà, là hắn biết. Đi vào Hồng Mông chi vương trước mặt. Hoàng Tiểu Long hướng Hồng Mông chi vương giới thiệu hoàng gia đám người. Hoàng Bằng, Tô Yến, Thích Tiểu Phi, Phương Huyên Huyên bọn người tranh thủ thời gian hướng Hồng Mông Chi Vương đi quỳ lễ. Bất quá, Hồng Mông Chi Vương lại là hai tay nâng lên một chút, đem mọi người nâng lên. Hắn đối với Hoàng Bằng, Tô Yến cười nói, các ngươi là Tiểu Long phụ mẫu, ta là Tiểu Long sư phụ. Cho nên, về sau chúng ta cùng thế hệ cùng nhau luận, các ngươi nhìn thấy ta. Không cần hướng ta hành lễ. Hoàng Bằng, Tô Yến hai người nghe xong, lại là một trận run rẩy. Hồng Mông Chi Vương chính là Hồng Mông Đại Đế sư phụ. Liền xem như Thiên Đình Thiên Đế Đế Tuấn gặp Hồng Mông Chi Vương, cũng phải chấp vãn bối chi lễ. Bọn hắn một cái thiên thần vậy mà có thể cùng Hồng Mông Chi Vương cùng thế hệ cùng nhau luận Hoàng Bằng. Tô Yến nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Nghe sư phụ đi. Sau đó, Hồng Mông Chi Vương dẫn đám người hướng Hồng Mông Cung mà đến. Một đường tiếng cười đi lên. Gặp Hồng Mông Chi Vương làm người hiền hòa. Thích tiểu phi chúng nữ đều là trong lòng buông lỏng. Sư phụ tiểu nơ u, v, quy quy u, nó hiện tại thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hồng Mông Chi Vương nói. Nó còn tại Hồng Mông Chỉ đâu? Năm đó nó thần hồn bị thương quá nặng. Thời gian ngắn còn không thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, so sánh nó hiện tại tốc độ khôi phục, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Lý Lộ cùng Giao Trì hai nữ tình huống tu luyện. Hai nữ nuốt Hồng Mông quả, bây giờ còn đang trong luyện hóa. Mặc dù Hồng Mông Chi Vương đã bố trí trận pháp, tăng nhanh hai nữ luyện hóa tốc độ, nhưng là còn phải muốn mấy trăm năm mới được. Đi vào Hồng Mông Cung về sau, Hồng Mông Chi Vương để tỏa hạ Lý Đồng bọn người cho Hoàng Bằng. Tô Yến bọn người an bài ở lại điện viện cũng dẫn đầu Hoàng Bằng bọn người đi chung quanh một chút. Hồng Mông Chi Vương cùng Hoàng Tiểu Long hai người thì đơn độc đi vào một chỗ viện tử. Sư phụ, ta nghe nói Thiên Đế Đế Tuấn cùng Thiên Tử Đế Cảnh hai người mời một cách lão quái vật xuất thí, tòa trấn thiên đình, có thể là đối phó ngươi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Sư phụ ngươi biết cái này lão quái vật lai lịch? Hồng Mông Chi Vương gật đầu. Việc này, ta từ lâu biết. Nói đến, cái này lão quái vật cùng ngươi cũng có chút quan hệ đâu. Ta Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Cái này lão quái vật, gọi Vô Ảnh Chi Vương. Năm đó hắn cùng sư phụ ngươi địa ngục chi chủ tranh đoạt địa ngục chi chủ vị trí. Về sau khi thất bại, liền lánh đời không ra. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Đế Tuấn mời đi ra. Hồng Mông Chi Vương trầm ngâm nói. Cái này Vô Ảnh Chi Vương thực lực, ta hiện tại cũng vô pháp đánh giá. Bởi vì cái này chục tỷ năm không ai gặp hắn xuất thủ qua. Bất quá hắn năm đó hơi thua sư phụ ngươi nửa bậc. Như cái này trăm năm ước không có thiên đại kỳ ngộ mà nói, hẳn không phải là đối thủ của ta. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, liền yên tâm lại. Nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long lấy ra một vật, lập tức trong nội viện quang hoa nở rộ. Hồng Mông Chi Vương nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay đồ vật, giật nảy cả mình. Đây là Tam Sinh Hoa. Dù là Hồng Mông Chi Vương thấy qua vô số thiên địa linh dược, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên tay Tam Sinh Hoa, cũng là cực kỳ giật mình. Năm đó Phật giới Phật tổ đạt được một đóa, từ đó về sau cho tới bây giờ không có người nghe nói ai đạt được thứ hai đóa. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái này Tam Sinh Hoa là năm đó ta tại địa ngục Cửu Âm bộ tộc Cửu Âm Chi Môn bên trong lấy được. Những năm này ta một mực không bỏ được luyện hóa. Sư phụ, liền cho ngươi luyện hóa đi. Hồng Mông Chi Vương khẽ giật mình, nhưng là đẩy, lắc đầu. Tam Sinh Hoa mặc dù là thiên địa kỳ hoa, nhưng là bằng vào cảnh giới hiện tại của ta nuốt luyện hóa mà thoại, tối đa cũng chỉ tăng lên một chút thực lực, không cách nào phát huy Tam Sinh Hoa chân chính tác dụng. Cái này Tam Sinh Hoa đối với ngươi có đại tác dụng. Ngươi muốn giữ lại, về sau ngươi đạt tới Đại Đế Thập Giai Hậu Kỳ đỉnh phong cực hạn về sau, muốn xung kích Chúa Tể Chi Cảnh lúc, nuốt Tam Sinh Hoa, có thể đề cao tỷ lệ thành công. Hoàng Tiểu Long giật mình. Cái này Tam Sinh Hoa có thể tăng lên đột phá Chúa Tể tỷ lệ thành công không sai. Năm đó Phật giới Phật tổ chính là nuốt Tam Sinh Hoa nhất cử đột phá. Vạn giới truyền ngôn nói Tam Sinh Hoa có thể tăng lên hai thành tỷ lệ thành công. Về phần là thật là giả, liền không được biết rồi. Nhưng là có thể tăng lên tỷ lệ thành công là khẳng định. Hồng Mông Chi Vương nói, về phần tăng lên bao nhiêu, ấm ta suy đoán, hẳn là tùy từng người mà khác nhau. Hoàng Tiểu Long không khỏi trong lòng may mắn. May mắn trước đó không có ham thực lực tăng lên đem luyện hóa. Không phải vậy. Vậy liền phung phí của trời. Vậy bây giờ hối hận đều không kịp. Sư phụ, ta lúc trước tại ma giới, nghe Long Hùng bộ tộc lão tộc trưởng Thương Mục Điền nói, liền hắn biết, chư thiên vạn giới, cũng chỉ có một vị chúa tể cao giai. Chúa tể cao giai thật khó như vậy đột phá sao vậy ngươi bây giờ là Hoàng Tiểu Long hỏi. Đối với cái này, hắn cực kỳ muốn biết. Hồng Mông Chi Vương thở dài. Đúng vậy a, chúa tể cao giai, chỉ có một người. Chờ ngươi đến chúa tể chi cảnh về sau, liền biết có bao nhiêu khó đột phá. Có chúa tể cường giả khổ tu 1 tỷ năm đều khó mà đột phá nhất giai. Đặc biệt là đột phá đến chúa tể trung giai sau thì càng khó. Có khi thường thường khổ tu mấy chục ước năm cũng khó có thể đột phá nhất giai. Về phần ta, khoảng cách chúa tể cao giai còn rất xa. Ta hiện tại là chúa tể ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Thực Minh hiện tại là chúa tể tứ giai sơ kỳ đỉnh phong. Thương Mục Điền, ta đoán chừng hẳn là chúa tể tứ giai trung kỳ hoặc trung kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long giật mình. Khổ tu 1 tỷ năm đều khó mà đột phá nhất giai đây cũng quá. Hồng Mông Chi Vương giải thích nói. Đến chúa tể chi cảnh, linh dược gì linh đan gì, kỳ thật tác dụng đã không lớn. Trừ phi là giống tam sinh hoa, Hồng Mông Chi khí loại này mới có điểm tác dụng. Bất quá, coi ngươi đạt tới chúa tể nhất giai về sau, coi như cho ngươi luyện hóa 2 đầu Hồng Mông tử khí, cũng không có khả năng đột phá đến chúa tể nhị giai. Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn. Chúa tể chi cảnh, chỉ cần là cảm giác ngộ thiên địa chi lực, tu luyện thiên địa chi lực, chờ ngươi đến chúa tể chi cảnh về sau, thể nội hỗn độn chi lực liền sẽ chậm rãi chuyển hóa thành thiên địa chi lực. Hồng Mông Chi Vương nói, về sau ngươi sẽ rõ. Cái kia giống tam sinh hoa, Hồng Mông Chi khí, bọn chúng cũng có thiên địa chi lực. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, hỏi. Hồng Mông Chi Vương gật đầu. Không sai. Hoàn toàn chính xác có. Loại này có thiên địa chi lực linh vật. Chúng ta chúa tể cường giả gọi hắn là thiên địa linh vật. Bất quá, thiên địa linh vật cũng có cao thấp giai phân chia. Hồng Mông Chi khí thuộc về nhất giai thiên địa linh vật. Hồng Mông tử khí cùng tam sinh hoa thuộc về nhị giai. Hoàng Tiểu Long trong lòng giật mình. Hồng Mông tử khí vậy mà mới là nhị giai thiên địa linh vật, cái kia tam giai, tứ giai loại kia đâu? Hồng Mông Chi Vương gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, cười nói. Về phần tam giai trở lên, sư phụ ta sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua. Ngươi cũng đừng có đi suy nghĩ nhiều. Sư phụ cái kia thánh vật đâu? Ta nghe tiểu nơ u, v, quy quy u, nói. Qua giữa thiên địa có thánh vật tồn tại. Hoàng Tiểu Long hỏi. Chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, còn không người gặp qua thánh vật tồn tại. Hồng Mông Chi Vương lắc đầu. Cái kia chúa tể cao giai người kia là ai? Hoàng Tiểu Long hỏi, lúc ấy Thương Mục Điền cũng không có nói. Hồng Mông Chi Vương trầm mặt một hồi, mở miệng nói, chờ ngươi về sau đột phá chúa tể chi cảnh liền sẽ biết đến. Vô địch thiên hạ 198 chương 1958 hủy chương 1958. Hủy. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Không nghĩ tới ngay cả sư phụ cũng không chịu lộ ra vị kia chúa tể cao giai là ai. Mặc kệ là Thương Mục Điền hay là sư phụ, tựa hồ nâng lên vị này chúa tể cao giai đều không muốn nói chuyện nhiều, tựa như là cấm kỵ. Kỳ thật, vị đại nhân này có thể đột phá chúa tể cao giai, nghe nói là đạt được một gốc trung giai thiên địa linh dược, cho nên mới nhất cử đột phá. Ngừng một hồi, Hồng Mông Chi Vương lại nói. Hoàng Tiểu Long cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật, lấy thiên phú của ngươi, về sau nhất định có thể đột phá chúa tể cao giai. Hồng Mông Chi Vương đổi đề tài, nói ra. Độ cao thiên phú của ngươi, ta cuộc đời ít thấy. Liền ngay cả vị đại nhân kia cũng không có ngươi thiên phú cao như vậy. Cho nên, ngươi đột phá chúa tể cao giai chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Gặp sư phụ không muốn nói chuyện nhiều vị này chúa tể cao giai, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Nói ra, cái kia lấy sư phụ đoán chừng, ta bao lâu có thể đột phá đến chúa tể cao giai? Hồng Mông Chi Vương lắc đầu, cười mắng, như ngươi loại này yêu nghiệt, ta cũng không dám đoán. Mà lại liền ngươi bây giờ vận khí, ai cũng đoán không cho phép. Lấy thiên phú của ngươi, nếu là không có gì đặc biệt tu luyện, trăm vạn năm hẳn là có thể đột phá đến chúa tể chi cảnh. Mười chấm nghìn vạn năm bên trong nói không chừng đều có thể đột phá đến chúa tể cao giai. Nhưng là ngươi khí vận nếu là tiếp tục vô địch xuống dưới, đến chỗ nào đều nhặt được thiên địa linh vật mà nói, chỉ sợ ngươi mấy vạn năm cũng có thể đột phá đến chúa tể chi cảnh. Trăm vạn năm cùng mấy vạn năm, cái này chênh lệch quá lớn. Đây chính là khí vận vấn đề. Cho nên nói, một người thiên phú cho dù tốt, nếu không có khí vận, vậy tu luyện tốc độ cũng là một kiện rất buồn bực lửa sự tình. Hồng Mông Chi Vương tu luyện tới hiện tại, khí vận khẳng định là có. Nhưng là, hắn điểm ấy khí vận cùng Hoàng Tiểu Long so ra, cái kia chính là cầu thí cũng không bằng. Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá đại đế cảnh lúc, đều chiếm được qua mấy đầu Hồng Mông Chi khí, Hồng Mông tử khí, còn có tam sinh hoa, còn có tam đại ma bia, còn có quang minh giới tổ truyền thừa. Liền ngay cả Hồng Mông Chi Vương đều hâm mộ, thậm chí đố kỵ từ bản thân bảo bối đồ đệ này khí vận tới. Hoàng Tiểu Long gặp Hồng Mông Chi Vương hâm mộ, đố kỵ bộ dáng, cười hắc hắc, cũng có điểm không có ý tứ. Sau đó cùng Hồng Mông Chi Vương nói lên quang minh giới tổ sự tình. Ngươi đến lúc đó đi quang minh thần giới, phải cẩn thận cái kia Đôn Ai. Đôn Ai người này tâm kế rất sâu. Hắn cùng Lam Chi hai người là sư huyên đệ, đều là đời trước quang minh giới chủ đệ tử thân truyền. Đôn Ai sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy đạt được quang minh giới tổ một nửa truyền thừa khác. Hồng Mông Chi Vương trầm ngâm nói. Ta đã biết, sư phụ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Bất quá, đối với cái này Đôn Ai, Hoàng Tiểu Long ngược lại không có để ở trong lòng. Tất cả dù kế, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều là không đáng nhắc tới. Hồng Mông Chi Vương gặp Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng, nói ra, Đôn Ai mặc dù không có đạt được quang minh thần giới bản nguyên lực lượng tán thành, nhưng là hắn hiện tại trên danh nghĩa hay là quang minh giới chủ. Dưới chứng hắn có mấy vạn quang minh đại giáo, mấy vạn giáo hoàng. Hắn trưởng khống lấy quang minh thần giới một nửa lực lượng. Ngươi vẫn là phải cẩn thận chút. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Những ngày này, hắn cũng sớm giải một cái quang minh thần giới thế lực cùng lực lượng tình huống. Đôn Ai nắm trong tay quang minh thần giới một nửa lực lượng, mà quang minh thần giới một nửa khác lực lượng tại quang minh kỵ sĩ quân đoàn trưởng Ai Lan trong tay. Ma giới có vô thiên ma quân đoàn, mà quang minh thần giới có quang minh kỵ sĩ quân đoàn. Cái này quang minh kỵ sĩ quân đoàn chính là năm đó quang minh giới tổ sáng tạo, liền giống như vô thiên ma quân đoàn. Ai đạt được sáu đại ma bia, như vậy vô thiên ma quân đoàn liền hiểu mệnh tại ai. Mà quang minh kỵ sĩ đoàn cũng là như thế. Nói cách khác, về sau Hoàng Tiểu Long đạt được quang minh giới tổ một nửa truyền thừa khác, như vậy quang minh kỵ sĩ quân đoàn liền sẽ hiểu mệnh mình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại cùng sư phụ Hồng Mông Chi Vương cho tới Hắc Ám Chi Vương hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Để Hoàng Tiểu Long kinh ngạc chính là, Hắc Ám Chi Vương lại là sư phụ hắn địa ngục chi chủ đệ đệ mà lại là thân đệ đệ. Cái này thật sự là đại xuất Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Lúc đầu hai người bọn họ huyên đệ quan hệ vô cùng tốt, nhưng là về sau bởi vì một nữ nhân quan hệ chuyển biến xấu. Hồng Mông Chi Vương lắc đầu. Thậm chí về sau, Hắc Ám Chi Vương rời đi địa ngục, về sau lại bởi vì tu luyện ma công, đồ sát trăm tỷ tỷ cường giả, cuối cùng bị viễn cổ thiên đế tiểu tử kia liên thủ mấy trăm giới chủ chém giết. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Lại là bởi vì một nữ nhân, ý của sư phụ nói là Hắc Ám Chi Vương chết rồi. Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Hồng Mông Chi Vương nói, khó nói. Năm đó hắn chịu viễn cổ thiên đế viễn cổ thiên đình trọng nhiên nhất kích, ngay cả thần thể đều bị đánh phát nổ. Về phần thần hồn có hay không bị đánh diệt, đám người thuyết pháp khác biệt. Có người nói Hắc Ám Chi Vương thần hồn cũng bị hủy diệt, có nói Hắc Ám Chi Vương thần hồn bỏ chạy mất. Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng. Nếu ngay cả sư phụ đều không xác định, cái kia chính là nói Hắc Ám Chi Vương cũng có khả năng còn sống. Nữ nhân kia là ai? Hoàng Tiểu Long tò mò. Dẫn tới sư phụ địa ngục chi chủ cùng Hắc Ám Chi Vương hai huyên để bất hòa, nữ nhân đến cùng là ai? Hẳn không phải là hạng người vô danh. Hồng Mông Chi Vương lặng yên nói mấy giây, sắc mặt phức tạp, là vị đại nhân kia muội muội. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Vị kia chúa tể cao giai Hồng Mông Chi Vương gật đầu. Không sai, chính là vị đại nhân kia muội muội. Nói đến đây, dừng, nàng rất đẹp, cực đẹp. Năm đó có chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Kỳ thật năm đó thích nàng đâu chỉ sư phụ ngươi địa ngục chi chủ cùng Hắc Ám Chi Vương. Liền ngay cả viễn cổ thiên đế cùng Phật tổ cũng đối với nàng động tâm. Hoàng Tiểu Long thần sắc có chút khoa trương. Phật tổ lão lừa chọc kia cũng ra thích nữ nhân Hồng Mông Chi Vương rõ ràng ho hai tiếng. Hắn cũng là nam nhân. Là nam nhân liền sẽ ra thích nữ nhân. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Tại Hồng Mông Chi Địa, Hoàng Tiểu Long dừng lại 10 ngày. Nay 10 ngày, ngoại trừ bồi thích Tiểu Phi cùng hoàng gia đám người bên ngoài, chính là cùng sư phụ Hồng Mông Chi Vương nói chuyện phiếm. Bởi vì Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ khác biệt, mà lại đã đột phá đại đế chi cảnh. Cho nên, rất nhiều chư thiên vạn giới bí văn, Hồng Mông Chi Vương đều nói cho Hoàng Tiểu Long. Sau 10 ngày, tại Hồng Mông Chi Vương, hoàng gia chúng, thích Tiểu Phi, Phương Huyên Huyên bọn người đưa mắt nhìn dưới. Hoàng Tiểu Long cưới Minh Vương phi thuyền rời đi Hồng Mông Chi Địa, bắt đầu lên đường tiến về Quang Minh thần giới. Đệ tứ bất tưởng, Quang Minh thiên sứ khống chế Minh Vương phi thuyền về sau, Hoàng Tiểu Long liền tiến vào mật thất nuốt cực phẩm Hồng Mông linh đan tu luyện. Dù là Minh Vương phi thuyền tốc độ cực nhanh cũng dùng hơn 2 tháng mới đi đến Quang Minh thần giới. Khi Minh Vương phi thuyền đi vào Quang Minh thần giới trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được giữa thiên địa cái kia nồng thuần Quang Minh lực lượng. Tại cái này lực lượng ánh sáng phía dưới, nguyên bản hắc ám thuộc tính Minh Vương phi thuyền thân thuyền tản mát ra nhàn nhạt hắc ám quang mang. Hoàng Tiểu Long gặp qua tại để người chú ý, đành phải đem Minh Vương phi thuyền thu hồi. Sau đó hướng mặt trước một cái cỡ lớn thần vị diện bay đi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào Quang Minh thần giới lúc, Quang Minh chi hải trên không, Quang Minh giới chủ Đôn Ai nhìn xem trước mặt thiên đường, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền nhiều khó khăn nhìn. Một tháng này, bọn hắn đã dùng hết phương pháp, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào thiên đường. Đừng nói Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác, bọn hắn hiện tại ngay cả trong thiên đường là cái gì lông đều không thấy được. Sư huynh, làm sao bây giờ? Quang Minh đại đế Lam Chi bực tức nói. Nếu chúng ta vào không được, chúng ta cũng không thể để Hoàng Tiểu Long đạt được. Nếu không, chúng ta đem cái này thiên đường hủy. Vô địch thiên hạ 198 chương 1959 Đôn Ai lửa giận chương 1959 Đôn Ai lửa giận hủy Quang Minh giới chủ Đôn Ai nhướng mày, hai mắt lấp lóe. Đây chính là Quang Minh giới tổ truyền thừa. Mặc dù chỉ là một nửa, nhưng là đầy đủ hắn đột phá chúa tể chi cảnh. Nếu là mất cơ hội lần này, vậy hắn lần sau không biết năm nào tháng nào mới lại đợi đến cơ hội đột phá. Như vậy hủy đi, hắn quả thực không cam lòng. Đôn Ai phi thân đi vào thiên đường đại môn trước đó, hai tay ghề sát, lại thử nghiệm dùng các loại quang minh khai khải đại trận thôi động. Một ngày sau đó, vẫn không có động tĩnh. Đôn Ai sắc mặt khó coi. Sư huynh, ta được đến tin tức, Hoàng Tiểu Long đã rời đi tạo hóa đế cung. Chỉ sợ hắn hiện tại đã đến chúng ta Quang Minh thần giới. Như lại không đem cách này thiên đường hủy đi, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền đến Quang Minh đại đế Lam Chi lại khuyên nhủ. Tốt, hủy. Đôn Ai hai mắt lấp lóe đằng sau tiếp theo cắn răng một cái kiên định nói.

chỉ thấy là một đầu dáng dấp có chút giống thiết ưng quang thú. Bất quá cái này quang thú thực lực phổ thông, chỉ là tổ thần đê giai mà thôi. Hoàng Tiểu Long liên thủ đều chẳng muốn động. Đại đế ý chí vô hình thôi động. Trong nháy mắt liền đem cái này quang thú xoắn thành bột phấn. Tan đi trong trời đất. Hoàng Tiểu Long thế đi không ngừng tiếp tục hướng phía trước phi hành. Theo xâm nhập. Dần dần. Quang thú càng ngày càng nhiều bắt đầu. Mà lại thực lực bắt đầu càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu là cổ thần cao giai hoặc tổ thần đê giai. Dần dần. Xuất hiện tổ thần trung giai. Cao giai. Cuối cùng bắt đầu xuất hiện thần vương sơ giai. Khi sau 4 ngày, Hoàng Tiểu Long trải qua một vùng biển lúc, nhận lấy một cái thần vương lục giai quang thú công kích. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn chỉ là dùng đại đế ý chí đem đối phương đánh giết trong chớp mắt. Ngay tại Hoàng Tiểu Long dùng đại đế ý chí đem đầu kia thần vương lục giai quang thú oanh sát. Muốn tiếp tục lúc phi hành. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên. Tiếp theo, một người tiếng vỗ tay vang lên. Các hạ tốt thực lực, một người tán thán nói. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ gặp một đám thân mang quang minh chiến bào người hướng bên này bay tới. Có hơn 200 người. Thực lực không yếu. Xen vào thần vương cao giai cùng thiên quân sơ giai ở giữa. Cầm đầu là một người có mái tóc mặt lam người trẻ tuổi, trên ngực đối phương điêu khắc lấy một cái kỵ sĩ tiêu chí. Nhìn xem cái này tiêu chí, Hoàng Tiểu Long liền minh bạch người trẻ tuổi kia là quang minh kỵ sĩ quân đoàn người. Thực lực là thiên quân nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù tại trong đám người này thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là trong đám người này lấy cầm đầu. Nhìn thoáng qua về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không lý tới sẽ đối với phương, liền muốn tiếp tục phi hành. Gặp Hoàng Tiểu Long nhìn thấy bọn hắn đằng sau, vậy mà không để ý đến. Một người quát. Chậm đã nói xong. Thân hình lói lên. Trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước. Mặt ngăn trở Hoàng Tiểu Long đường đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Lúc này, người tuổi trẻ tóc màu mặt lam kia đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Cái kia ngăn trở Hoàng Tiểu Long đường đi người lúc này mới thối lui. Người tuổi trẻ mặt lam đem người đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cười nói, tại hạ quang minh kỵ sĩ quân đoàn Lộ Phong, là quang minh kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Ta không có ý tứ gì khác. Các hạ cũng là đến quang minh chi hải tầm bảo. À, cái này quang minh chi hải khắp nơi là quang thú. Các hạ một thân một mình không khỏi hung hiểm. Tại hạ muốn mời các hạ gia nhập chúng ta. Nhiều người như vậy mà nói, lẫn nhau cũng có chiếu ứng. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, không hứng thú. Người tuổi trẻ mặt lam Lộ Phong khẽ giật mình. Lúc này, Hoàng Tiểu Long phi thân lên. Người tuổi trẻ mặt lam Lộ Phong sau lưng đám người đang muốn ngăn lại Hoàng Tiểu Long lúc. Lộ Phong phất phất tay. Mở miệng nói. Thả hắn đi. Hoàng Tiểu Long phá không rời đi. Thiếu chủ. Tiểu tử này quá không nhìn được thú vị. Biết rõ thiếu chủ là quang minh kỵ sĩ quân đoàn đội trưởng. Lại còn dám cự tuyệt thiếu chủ mời. Lúc trước cái kia ngăn trở Hoàng Tiểu Long đường đi trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Trung niên nhân này là thiên quân tam giai trung kỳ, là trong mọi người thực lực mạnh nhất mấy cái. Lộ Phong cười nhạt một tiếng, không thèm để ý nói. Hắn dám cự tuyệt, nói rõ hắn có ỉa lại. Hắn thực lực không yếu, tu luyện hẳn là thần hồn phương diện công pháp. Có thể sử dụng thần hồn chi lực một kích đánh giết một đầu thần vương lục giai quang thú. Liền xem như phổ thông thần vương thập giai cũng khó có thể làm được. Cái kia thiên quân tam giai trung kỳ trung niên nhân nói. Coi như vậy. Hắn nhiều lắm là cũng chính là một cái thiên quân nhất giai nhị giai thôi. Lấy thân phận của thiếu chủ ngươi. Thiên quân cao giai cường giả cũng phải khách khí với ngươi cung kính. Nếu không phải thiếu chủ ngươi mở miệng. Ta vừa rồi không phải hung hăng giáo huấn một cái tiểu tử này. Đúng lúc này đột nhiên, Lộ Phong tín phù chấn động, Lộ Phong lấy ra xem xét trên mặt vừa mừng vừa sợ. Thiếu chủ, ngươi đây là cái kia thiên quân tam giai trung kỳ trung niên nhân hỏi. Vừa mới phía dưới bẩm báo, phía trước xuất hiện một đầu thập dực độc giác thú. Lộ Phong cười nói. Cái gì, thập dực độc giác thú? Đám người kinh hô. Độc giác thú chính là quang minh thần giới đỉnh cấp thần thú một trong, phi thường hiếm thấy. Về phần 10 cánh thì càng là cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như rất nhiều giáo đình giáo hoàng đều muốn cướp đoạt. Bất quá, đầu này thập dực độc giác thú thực lực không yếu, đánh giá là đại đế nhị giai tả hữu. Lộ Phong nói, ta hiện tại đến tranh thủ thời gian liên hệ phụ thân ta. Phụ thân hắn Lộ Triệu Minh chính là quang minh kỵ sĩ quân đoàn chủ giáo, một vị đại đế tam giai hậu kỳ cường giả. Quang minh kỵ sĩ quân đoàn thủ lĩnh là quân đoàn trưởng Ai Lan. Ai Lan phía dưới là trăm vị đại chủ giáo, mà đại giáo chủ phía dưới thì là chủ giáo. Có thể nói, thân là quang minh kỵ sĩ quân đoàn chủ giáo, địa vị cực kỳ tôn sùng. Mỗi một vị chủ giáo dưới trướng đều thống lĩnh 100 vạn quang minh kỵ sĩ binh. Quang minh kỵ sĩ quân đoàn kỵ sĩ binh cũng không phải thần giới toi 100 đế cung đệ tử bình thường có thể so. Mỗi một vị quang minh kỵ sĩ binh đều là trải qua tinh chọn vạn tuyển, trải qua trùng điệp khảo nghiệm mới có thể tuyển được. Ít nhất là thần vương cao giai trở lên thực lực. 100 vạn thần vương cao giai trở lên quang minh kỵ sĩ binh có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Lần này hắn là cùng theo hắn phụ thân Lộ Triệu Minh cùng đi quang minh chi hải. Phụ thân hắn Lộ Triệu Minh cùng dưới trướng cao thủ liền tại phủ cận. Ngay sau đó, Lộ Phong liền vội nhưng dùng tín phù liên hệ phụ thân hắn Lộ Triệu Minh. Lúc này, Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, hướng về phía trước phương Nam bay đi. Ấm hắn cảm ứng, thiên đường hẳn là tại quang minh chi hải phía Nam. Mấy giờ đi qua, ngay tại Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước lúc phi hành, đột nhiên phía trước lực lượng kinh người ba động. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long liền gặp một đầu toàn thân thuần trắng, không có một chút hỗn tạp sắc tương tự bạch mã quang thú hướng mình bay tới. Cái này quang thú, cái trán mọc ra một cái đáng yêu độc giác, cõng lên dương 10 cái quang minh chi rực. Độc giác thú Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, mà lại là 10 cánh. Thập dực độc giác thú mặc dù so ra kém hắn ban đầu ở địa ngục đấu giá mua xích diễm hắc kỳ lân chân quý, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Cái này thập dực độc giác thú tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến vài dặm bên ngoài. Mà phía sau đuổi sát một đoàn cường giả, không có 10.000 cũng có mấy ngàn người, thanh thế có chút cuồn cuộn. Rất nhanh cái này thập dực độc giác thú liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Vô địch thiên hạ 198 chương 1961 ta nếu không cút đâu chương 1961 ta nếu không cút đâu. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long cũng không muốn trêu chọc cái này thập dực độc giác thú. Dù sao hắn hiện tại không thiếu tòa kỵ, lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, muốn cái gì đỉnh cấp thần thú tòa kỵ không có. Cho nên Hoàng Tiểu Long bản năng lách mình một tránh. Nhưng là để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, làm hắn lách mình tránh đi lúc, cái kia thập dực độc giác thú lại là đi vào bên cạnh hắn. Không đi vậy mà 10 phần thân mật dựa vào bên cạnh hắn, mà lại 10 phần hưởng thụ bộ dáng. Hoàng Tiểu Long nhất thời mắt trợn tròn. Không thể nào tiểu gia hỏa, ta cũng không phải chủ nhân ngươi, ngươi dựa vào ta làm gì? Hoàng Tiểu Long không khỏi cười giỡn nói. Thập dực độc giác thu chớp chớp cặp kia màu xanh ngọc hai mắt, nói, ai nói ta nhỏ? Bất quá trên người ngươi năng lượng thật thật thoải mái. Ta gặp qua không ít giáo hoàng, nhưng là trên người bọn họ năng lượng đều không có ngươi dễ chịu. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Năng lượng chẳng lẽ là thiên đường năng lượng? Cái này thập dực độc giác thú có thể cảm ứng được trong cơ thể mình thiên đường năng lượng, bất quá cũng có khả năng. Nghe đồn giống độc giác thú loại này đỉnh cấp thần thú chính là tuân theo quang minh thần giới bản nguyên nhất năng lượng thai nghén sở sinh. Lúc này đằng sau đuổi theo đám kia cường giả đuổi tới, đem Hoàng Tiểu Long bao quanh vây nhốt lại. Tiểu tử đừng nói nhiều, còn không mau cút đi. Một người trong đó đối với Hoàng Tiểu Long nhìn không được khiển trách quát mắng. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, lạnh nhạt nói, ta nếu không cút đâu? Người kia cười to, không cút ta kêu ngươi cút.

cái này Lộ Triệu Minh vậy mà nói là Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn. Rõ ràng là mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi nói cái này thập dực độc xác thú là các ngươi Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn. Chính là các ngươi Hoàng Tiểu Long một chỉ trên người đối phương Quang Minh Thần Khải. Nửa cười giỡn nói. Trên người ngươi chiến bào vẫn là của ta đâu. Ngươi bây giờ cởi ra cho ta. Muốn cởi hết. Bốn phía đám người nhìn không được cười lên một tiếng. Lộ Triệu Minh khẽ giật mình. Lập tức hai mắt giận dữ. Trong mắt quang mang một phun. Quang mang như hỏa diễm đồng dạng nhảy lên. Lớn mật, đây là chúng ta Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn chủ giáo Lộ Triệu Minh đại nhân. Ngươi có biết hay không, chỉ bằng vào ngươi vừa rồi câu nói đùa kia. Chính là tội chết. Lộ Triệu Minh sau lưng một tên kỵ sĩ đại đội trưởng giận dữ mắng mỏ Hoàng Tiểu Long. Đừng tưởng rằng ngươi là một phương đại đế. Chúng ta Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn liền không dám bắt xét ngươi. Đúng lúc này. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long đưa tay bắn ra. Chỉ gặp cái kia Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn đại đội trưởng trong nháy mắt liền từ hắn tỏa kỵ bên trên ngã xuống khỏi đến. Bay rớt ra ngoài. Tiếp theo hóa thành một đám lửa. Kêu thảm một tiếng. Biến mất giữa thiên địa. Cái gì, tất cả mọi người chấn kinh. Không ai ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám ra tay giết Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn đại đội trưởng. Đây chính là Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn đại đội trưởng một khi giết. Liền mang ý nghĩa sẽ nhận toàn bộ Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn treo giải thưởng bắt giết. Lại nhận nửa cái Quang Minh thần giới vô tận truy sát. Ngươi Lộ Triệu Minh cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long dám ở ngay trước mặt chính mình. Tùy ý liền ra tay giết dưới tay mình một tên đại đội trưởng. Đây quả thực là Lộ Triệu Minh cười lạnh. Tốt. Lúc đầu. Ngươi vừa rồi thức thời rời đi. Còn có thể bình yên vô sự. Hiện tại. Ngươi hẳn phải chết. Ngươi thật ngông cuồng. Ngươi cho rằng giết một cách đại diệt giáo hoàng liền dám không đem chúng ta Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn để vào mắt. Mặc dù vừa rồi Hoàng Tiểu Long một quyền oanh sát đại diệt giáo hoàng. Hoàn toàn chính xác để cho người ta chấn kinh. Nhưng là. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin. Bằng hắn đại đế tam giai hậu kỳ còn không đối phó được một cái vừa mới đột phá đại đế hậu bối. Lộ Triệu Minh nói xong. Trong tay Quang Minh chiến kích xuất hiện. Tiểu tử. Chịu chết đi, nói xong. Trong tay Quang Minh chiến kích bộc phát ra hàn quang chói mắt. Bất quá. Hắn vừa mới nói xong. Đột nhiên. Một cái cự trưởng trống giống âm vang rơi xuống. Cự trưởng này. Mang theo hủy diệt tính hắc ám quang mang. Như là một viên to lớn hắc ám thái dương. Lộ Triệu Minh còn không có kịp phản ứng. Trong nháy mắt liền bị cự trưởng này vỗ trúng. Cả người hướng Quang Minh chi hải bắn ngược xuống dưới. Trên thân nó tỏa kỵ bị đập thành một mảnh huyết vũ. Oanh, Lộ Triệu Minh hung hăng nện vào Quang Minh chi hải đáy biển, mặt biển nện lên ngàn trượng sóng lớn. Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn Lộ Phong bọn người, tất cả mọi người kinh trễ mà nhìn xem mặt biển. Hoàng Tiểu Long thu về bàn tay. Lạnh lùng nhìn về Lộ Triệu Minh đập xuống mặt biển. Ngươi quá phí lời, xem ở ngươi là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cái gì chủ giáo phân thượng. Lần này tha cho ngươi một lần. Nếu có lần sau nữa, trực tiếp bóp chết. Chờ hắn kế thừa Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác về sau. Như vậy hắn đem thống lĩnh Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn. Cho nên, cái này Lộ Triệu Minh cũng coi là dưới tay hắn thủ hạ thủ hạ. Xem ở phân thượng này, Hoàng Tiểu Long mới không có đem hắn giết chết. Còn có người nói cái này thập dực độc giác thú là hắn sao? Hoàng Tiểu Long lần nữa liếc nhìn đám người. Ánh mắt rơi vào Lộ Phong cùng mấy cái kia Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại đội trưởng trên thân. Lộ Phong cùng mấy cái kia Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại đội trưởng dọa đến sắc mặt trắng bệch lui lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không lại để ý đám người, cưới thập dực độc giác thú phá không rời đi. Thập dực độc giác thú tốc độ cực nhanh, 10 cánh một chương, một cái trong nháy mắt liền đã ở bên ngoài mấy vạn dặm. Lộ Phong cùng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đám người gặp Hoàng Tiểu Long đi xa. Lúc này mới tranh thủ thời gian bay vào đáy biển. Đem Lộ Triệu Minh cứu được bắt đầu. Mặc dù vừa rồi Hoàng Tiểu Long không có đem hắn một trường vỗ chết. Nhưng là cũng không có khách khí. Một trường phía dưới. Đem Lộ Triệu Minh đầu đập bẹp. mà lại lệch ra thành 60 độ. Trải qua Lộ Phong bọn người một phen cứu chữa, Lộ Triệu Minh thở ra hơi, hai mắt vừa sợ vừa giận, quát, truyền lệnh xuống, treo giải thưởng 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch bắt cái này tạp toái đi. Nhanh đi, ta nhất định phải giết tạp toái này rất nhanh. Lộ Triệu Minh mệnh lệnh treo giải thưởng liền truyền xuống dưới. Đối với những này, Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Bất quá, coi như biết, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là đạt được Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác. Cưới thập dực độc giác thú, Hoàng Tiểu Long một đường đi về phía nam bay đi. Từng tòa đảo nhỏ rơi sau lưng Hoàng Tiểu Long. Có lẽ là thập dực độc giác thú tán phát khí tức cường đại, trên đường đi đổ không có gặp được quang thú công kích. Đó là thập dực độc giác thú cõng lên cái kia. Chính là Lộ Triệu Minh chủ giáo hạ lệnh treo giải thưởng muốn đuổi bắt người đuổi. Nhanh! Vây quanh hắn mặc dù không có quang thú công kích, nhưng là trải qua một tòa đại đảo lúc, Hoàng Tiểu Long cùng thập dực độc giác thú đưa tới ở trên đảo một đám cường giả chú ý. Nhao nhao vọt lên, hướng Hoàng Tiểu Long vây công tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, đại đế ý chí thôi động, trong nháy mắt hóa thành một thanh hỗn độn tiểu phủ. Hỗn độn tiểu phủ đối với bọn này vây công tới cường giả một búa liền bổ xuống. Một đảo không biết bao nhiêu vạn dặm phủ quang bay ngang qua bầu trời. Lập tức, cái này vây công tới mấy vạn cường giả như là châu chấu rơi xuống. Máu tươi giữa trời. Mà búa khí trên mặt biển hoạch xuất ra một đầu mấy ngàn vạn dặm cự câu, đem phía trước từng tòa đại đảo bổ ra. Hỗn độn tiểu phủ thu hồi. Đây là Hoàng Tiểu Long lần thứ nhất thi triển đại đế ý chí hữu hình đánh giết. Gần 5 vạn cường giả, chỉ còn lại có một người, là Hoàng Tiểu Long cố ý lưu lại. Còn lại một người, là một tôn đại đế nhất giai hậu kỳ. Đứng ở nơi đó, cô Linh Linh toàn thân run rẩy, ánh mắt không biết nhìn xem chỗ nào. Vừa rồi tứ đại giáo đình cao thủ, gần 5 vạn cường giả, hô hấp ở giữa, đều bị một búa chém giết Hoàng Tiểu Long một nhíp. Liền đem tôn này đại đế nhất giai hậu kỳ cường giả nắm bắt đến trước mặt. Lộ Triệu Minh hạ lệnh treo giải thưởng muốn bắt ta, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng hỏi.